Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 184, Mèo Long. Ngao ô, màu đen mèo con ý đồ dãy rùa. Đáng tiếc thân là họ mèo động vật bị nắm vận mệnh phần gáy về sau. Trên thân lực lượng sớm đã tán loạn hơn phân nửa. Nó hiện tại phản kháng. Nói là dãy giụa trên thực tế càng giống là mềm nhũn nũng nịu giả ngây thơ. Bốn cái móng vuốt nhỏ giống như là đang đánh túy quyền. Phấn nộn chảo tâm tiểu viên thịt, đủ để manh hóa rất nhiều mèo nô. Cái này con quái dị mèo đen lúc trước liền trốn ở cách đó không xa nhìn trộm hắn. Lén lén lút lút không biết muốn làm cái gì. Tốc độ nó cực nhanh, có thể xưng tới vô ảnh đi vô tung. Nếu không có Tô Vân mạnh mẽ dùng quái vật mê muội thuật cái này nhị hoàn pháp thuật, đem trực tiếp mê muội lời nói, muốn phải bắt được thật cần phải hao phí không ít khí lực. Lực lượng đại khái 5 điểm, nhanh nhẹn 18 điểm tả hữu, trí lực hẳn là vượt qua 10 điểm. Có thể nghe hiểu ta nói gì? Tô Vân híp mắt quan sát tỉ mỉ con này kỳ quái mèo đen, nhếch miệng cười nói: đừng giả bộ thành cái gì cũng đều không hiểu bộ dáng. Nếu không đừng trách ta đem ngươi đưa lên đồ nướng khung. Còn chưa ăn qua mèo thịt đâu. Mèo đen lập tức muốn giãy giụa, lại bị hắn cực kỳ tùy ý nắm vuốt, hoàn toàn không có cách nào phản kháng. Nói đến, ta tựa hồ đến bây giờ còn không có lựa chọn ma sủng. Nếu không liền đem ngươi trở thành ma sủng. Tô Vân một cái tay níu lấy nó phần gáy, một cái tay trên người nó tùy ý sờ lấy. Ngao ô, mèo đen lần nữa gào lên một tiếng, nghe hoàn toàn không giống như là cái gì con mèo, càng giống là một đầu mãnh thú. Tiếng kêu bá khí 10 phần. Hắc hắc, vậy liền thử một chút a. Tô Vân hoàn toàn không cho nó phản kháng, không chút do dự thi triển triệu hoán ma sủng nghi thức. Ma sủng, xem như pháp sư một cái tiểu trợ thủ. Khác biệt ma sủng đem sẽ vì pháp sư cung cấp khác biệt tăng thêm. Tỉ như liệp ưng có thể cho pháp sư đạt được thị lực cùng cảm giác bên trên tăng thêm. Thậm chí có thể cảm ứng tiềm hành đạo tặc. Cú mèo ma sủng có thể cho pháp sư ở buổi tối vậy nhìn rõ ràng. Tăng cường cảm giác cùng mắt nhìn được trong bóng tối các loại. Mà mèo có thể cung cấp nhất định tiềm hành kỹ năng tăng thêm. Đến cuối cùng còn tương đương với cố định nhị hoàn pháp thuật, miêu chi yêu nhã, pháp thuật hiệu quả. Để pháp sư có thể thân thủ nhanh nhẹn, đối ở hiện tại hắn tới nói, phòng ngự cái gì đều là không quan trọng. Độ nhạy tăng lên điểm có thể cho hắn càng thêm thong dong ứng đối rất nhiều chiến đấu. Nói đến, ma sủng có hai loại thu hoạch được phương thức. Một loại là thông qua bình thường sở trường, thu hoạch được ma sủng, đạt được. Một loại là trực tiếp thi triển triệu hoán ma sủng nghi thức đạt được. Nghi thức quá trình cũng không tính phức tạp, chỉ cần cung cấp 100 kim tệ thi pháp vật liệu. Cùng thời gian nhất định là có thể triệu hoán ma sủng, màu trắng bạc pháp thuật linh quang như thủy ngân đem con này mèo đen bao vây lại. Nguyên bản dãy giụa phản kháng mèo đen lập tức an tĩnh lại. Giống như là ngủ thiếp đi như thế đã hôn mê. Trên thân lại có nhàn nhạt thần lực ba động. Ta rất hiếu kỳ ngươi rốt cuộc là thứ gì? Tô Vân y nguyên gắt gao nhìn chằm chằm nó. Bất cẩn như vậy đem biến thành ma sủng. Tự nhiên là nhìn chúng trên người đối phương trước đó trong lúc vô tình tiêu tán cuối cùng một tia. Thần lực ba động. Nếu không có Caliphas chi thư đối với loại ba động này cực kỳ mẫn cảm. Như vậy hắn thật đúng là khó ý thức được điểm ấy. Vẻn vẹn là đem biến thành ma sủng y nguyên không an toàn. Tô Vân không chút do dự thi triển ký sinh ma trùng. Đem hạt giống đồng dạng ký sinh đến đối phương trong đầu. Hắn thậm chí còn cân nhắc muốn hay không mua một phần tứ giai khế ước nô lệ. Bất quá. Nếu thật là song trọng nô dịch phương thức đều không cách nào triệt để trói buộc đối phương lời. Nói, Mặc dù sử dụng truyền kỳ cấp khế ước nô lệ đoán chừng đều không nhất định hữu dụng. Ngẫm lại cũng liền thôi. Qua hơn một giờ về sau, hắn đáy mắt hiện lên một nhóm nhắc nhở. Triệu hoán ma sủng thành công. Ngươi đạt được một cái mới ma sủng. Thuộc tính, lực lượng 9, nhanh nhẹn 19, thể chất 19, trí lực 12, cảm giác 13, mị lực 12. Sau đó, hắn kinh dị phát hiện, đối phương vậy mà vì hắn cung cấp cực kỳ khủng bố tăng thêm. Ma sủng cung cấp tăng thêm, lực lượng cộng 4, thể chất cộng 3, nhanh nhẹn 2, tự nhiên năng lực, trong nước hô hấp, loại pháp thuật năng lực, mị hoặc bò sát sinh vật, mỗi ngày một lần, hủ hóa nước tư chất, mỗi ngày một lần, bị động, miễn dịch chua hệ pháp thuật công kích, pháp thuật kháng tính cộng 10, đạt được sở trường, cảnh giác, tại lắng nghe cùng điều tra kiểm định bên trên cộng 2. Mèo đen thức tỉnh tới, hai mắt vô thần nhìn lấy địa phương, giống như là bị trầm trọng đả kích. Ngoạn tao, lúc nào, dùng một cái mèo đen khi ma sủng, lại có thể cung cấp khủng bố như thế tăng thêm. Kỳ quái hơn là, cung cấp tăng thêm chẳng những không có đề cao nhanh nhẹn. Ngược lại thấp xuống nhanh nhẹn, tăng lên trên diện rộng lực lượng cùng thể chất. Cái này nếu là truyền đi, tuyệt đối hội bị vô số người chơi xem như bác, hoàn toàn không nên tồn tại. Ngươi là một đầu cự long, một đầu biến thành mèo hắc long. Tô Vân nhịn không được thốt ra, ánh mắt kỳ quái nhìn đối phương, nhưng nhìn để hắn đạt được loại pháp thuật năng lực tăng thêm. Liền có thể nhìn ra, cái này chút tăng thêm rõ ràng đều là hắc long vốn có năng lực thiên phú. Cự ông trời sinh miễn dịch ma sủng nghi thức, căn bản vốn không khả năng bị xem như ma sủng. Điểm này sớm đã có đỉnh cấp người chơi tiến hành nghiệm chứng. Chớ nói chi là, cự long vậy đồng dạng miễn dịch biến hình thuật hiệu quả. Muốn dùng ác ý biến hình thuật muốn đem một đầu trưởng thành hắc long biến thành con mèo. Cho dù là truyền kỳ cường giả đều rất khó làm đến. Ngươi đến cùng chọc phải cái gì địch nhân? Tô Vân kỳ quái nhìn xem nó hỏi. Có thể thanh một đầu cự long biến thành mèo đen. Muốn làm đến điểm ấy cũng không phải dễ dàng như vậy. Tối thiểu cũng là truyền kỳ cường giả. Thân là một cái truyền kỳ cường giả. Lại nhẹ nhàng như vậy buông tha nó. Tựa hồ có chút không nên a. Một đầu trưởng thành cự long. Trên thân da rồng. Long huyết các loại tất cả đều là nhất tài liệu quý hiếm. Vẻn vẹn là thân thể vật liệu liền muốn giá trị hơn 100.000 kim tệ. Hắn nhíu nhíu mày, có chút không xác định mà nói. Ngươi là ta lúc đầu gặp được kia đầu hắc long. Ngao ô, mèo đen lập tức lần nữa phát ra tiếng gầm gừ. Để cách đó không xa ma hóa cự ngạc toàn thân chấn động. Tràn đầy lửa giận nhìn sang. Giống như là bị một loại nào đó uy hiếp. Ma sủng giao lưu. Tô Vân không chút do dự thi triển cái này vừa đạt được năng lực. Có thể cùng ma sủng đối thoại. Đồng thời những người khác đều không thể nghe hiểu trong lúc nói chuyện với nhau cho. Cái kia đáng chết đỏ ra quỷ. Vậy mà đối bản vương thi triển ác ý biến hình thuật. Để cho ta lập tức biến thành này tấm xấu xí hèn mọn bộ dáng. Luôn có một ngày, ta nhất định phải phá hủy bọn chúng thành trì. Mèo đen thanh âm bên trong tràn đầy mãnh liệt giết chóc dục vọng. Thi triển năng lực này về sau, Tô Vân cuối cùng là hiểu đối phương lời nói. Y nguyên cảm giác có chút không thích hợp a. Bọn chúng tại sao phải đối ngươi thi triển ác ý biến hình thuật? Ngoại trừ cái kia chút đỏ da quỷ bên ngoài, ngươi còn nhìn thấy cái khác cường đại tồn tại không có. Cái kia lũ hỗn đàn. Ta nhất định phải đưa chúng nó hết thảy ăn hết. Thành thật trả lời ta vấn đề. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Tô Vân níu lấy nó phần gáy. Thả ở trước mắt tràn đầy sát ý nhìn xem nó. Hèn mọn ra hỏa. Ngươi cũng dám đối với ta như vậy. Ba. Tô Vân trong nháy mắt một bàn tay quất lên. Sau đó trên đầu ngón tay toát ra điện quang, cười gằn nói, thật có lỗi,